Mở mắt thấy thần tài. Chương 775, đây là đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, khi cảm thấy mình mạnh mẽ, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, khống chế số mệnh của người khác. Nhưng bây giờ ở trong mắt Trần Hạo ta, các ngươi chỉ là con kiến. Trần Hạo lạnh giọng, đừng xem thường, chúng ta cùng nhau xông lên, tóm lấy Trần Hạo này. Trần Hạo Thiên mí mắt giật giật, vội vàng đề nghị, bảy người còn lại cũng là kẻ thù không đội trời chung. Sử dụng những tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, họ vây Trần Hạo, chân khí lớn phóng thích, toàn bộ không gian trực tiếp khiến hắn kịch liệt run rẩy. Nhất thời, đống đổ nát bay tung tóe, bụi bặm cuồn cuộn khắp nơi tràn ra toàn bộ môi trường bên ngoài. Khi bảy người lao vào, có một bóng người nhẹ nhàng nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Bụi bặm bên trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sau một thời gian, bụi lắng xuống, liền nhìn thấy xác chết của bảy người được rải trên mặt đất với hình dạng khó nhìn, vô cùng đẫm máu. Mặt khác, Trần Hạo bình an vô sự, ngay cả bóng bụi trên người cũng không còn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Nhìn thân ảnh bảy người trên mặt đất, Trần Hạo Thiên lúc này mới bước ra từ sau cột đá to lớn. Chỉ là lúc này, hắn một tay cầm hạt châu, tay kia gắt gao bóp cổ quỷ đại sư, có một vài tiếng lẩm bẩm kinh hoàng trong miệng hắn ta. Chấm, Trần Hạo không hề hoảng sợ khi nhìn thấy nó, mà đút hai tay vào túi, cười hỏi, cái gì lợi hại, thực lực lợi hại, tám người này, nhìn toàn bộ tu chân giới, cũng là tồn tại cấp bậc đại tông sư. Bọn hắn cố dốc hết toàn sức tấn công ngươi, nhưng trong vòng một hiệp, ngươi đã giết chết thê thảm như vậy. Trần Hạo, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi, sức mạnh của ngươi vượt xa chúng ta. Chấm, Trần Hạo Thiên đang áp chế quỷ đại sư, xem ra hạt châu trên tay không phải là vật tầm thường. Tuy rằng lúc này kinh ngạc, nhưng bình tĩnh dị thường, xem ra ngươi rất thông minh. Ngươi rất khác với một số kẻ ngốc mà ta từng gặp. Ít nhất, ngươi sẽ không chết vô ích ở nơi đây. Vừa rồi ngươi thông minh một chút. Trần Hạo cười đắc ý, hiển nhiên Trần Hạo khen Trần Hạo Thiên rất chân thành. Ha ha ha, Trần Hạo ơi Trần Hạo, quả nhiên một người trẻ tuổi có thực lực như vậy, sẽ không tránh khỏi kiêu ngạo, cảm thấy dựa vào thực lực của mình có thể vượt qua tất cả. Nhưng thật ra, các cao thủ đều có thủ đoạn, chiến đấu đến cùng kết thúc mới thôi, thường thường đều dựa vào trí tuệ. Trần Hạo Thiên lạnh lùng nói, ồ, trí tuệ, Trần Hạo bị Trần Hạo Thiên làm cho giật mình, sắp rớt cả hàm, ý của ngươi là, hiện tại ngươi đã bắt được quỷ đại sư, trên tay còn có một thứ giống như đồ chơi, nghĩa là ngươi có trí tuệ. Trần Hạo cười nhạt. Trần Hạo, ta không ngại nói cho ngươi biết, trong tu chân giới, ta luôn có một cái biệt hiệu, đó là tuệ năng, Trần gia tuệ năng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vật trong tay ta là đồ chơi. Đúng vậy, nhìn như đứa bé 5 tuổi giống như đồ chơi búp bê vậy. Trần Hạo gật đầu, bạn, ha ha ha, Trần Hạo ơi là Trần Hạo, thật nực cười. Ta nghĩ tốt hơn nên để cho đại sư mà ngươi tìm kiếm nói cho ngươi biết. Đây là cái gì? Trần Hạo Thiên cười tinh nghịch. Lôi bạo trận pháp. Quỷ đại sư trong mắt lóe lên một nét kiêng kỵ. Và nói. Ha ha ha. Vẫn là quỷ đại sư có kiến thức. Không sai. Đây chính là lôi bạo trận pháp. Chỉ cần tay ta chỉ nhẹ nhàng khẽ động, trận pháp liền sẽ hoạt động. Đến lúc đó, trong bán kính trăm dặm sẽ không còn một ngọn cỏ. Người ta và hắn, cả ba người chúng ta cũng hóa thành cho tàn. Trần Hạo Thiên tự hào nói. Trần Hạo, ta chết cũng không sao. Nhưng ngươi hiện tại cũng nên rất có lỗi với tính mạng của ngươi. Dù sao gia tộc của ngươi vẫn là chịu tra tấn của Trần gia chúng ta. Ha ha ha, nhưng bây giờ tính mạng bọn họ cũng nằm trong tay ta kiểm soát. và cuộc sống tính mạng của ngươi cũng nằm trong tay ta. Chấm, cái nào quan trọng hơn? Ta nghĩ ta không cần phải nói thêm. Trần Hạo lắc đầu, nở nụ cười đắc ý, vậy nếu như theo lời ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào đây? Trần Hạo đi trước vài bước, hai tay đút túi quần. Ngươi, ngươi đừng có lại đây. Ngươi nhúc nhích nữa, mọi người cùng chết. Trần Hạo Thiên méo mặt, lo lắng hét lên. Làm sao túi khôn nhầm, làm sao tuệ năng? Ta vừa mới di chuyển, ngươi liền khẩn trương như vậy. Lại muốn nhắc nhở ta sao? Trần Hạo nói, nhắc nhở ta cái gì? Ngươi thực sự nghĩ rằng trận pháp búp bê trong tay ngươi có thể làm tổn thương ta sao? Nếu nó không thể làm tổn thương ta thì sao? Đồng thời, ta giết ngươi như một con gà. Trận pháp này thực sự có hữu dụng với ta. Chấm, Trần Hạo nói. Cái này, Trần Hạo Thiên sắc mặt tái xanh. Hắn ta nuốt nước bọt với một tiếng và cau nhau. Quả thật, Trần Hạo trước mặt hắn nhìn thường. Nhưng trong người lại có một nguồn khí tức mạnh mẽ. Sau những gì anh nói, Trần Hạo Thiên thực sự căng thẳng. Hạt châu trong tay hắn gần như không đứng vững. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cho nên, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì ngươi có chút bất cẩn. Ta trước khi bắt đầu trận pháp này ta sẽ tháo ngươi 8 mảnh. Để ngươi tận mắt nhìn thân thể của ngươi tách ra. Ta sẽ không đùa giỡn với ngươi. Trần Hạo hai tay đút túi nói. Cái này này này. Nhìn cảnh tượng lộn xộn và đẫm máu trước mắt. Trần Hạo Thiên lo lắng không nói nên lời. Đồng thời, hai tay bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đây là lôi bạo trận pháp. Trần Hạo Thiên nhìn thấy gần như mềm nhũn. Ngay bây giờ, anh ấy duỗi một tay ra và nhặt hạt châu từ tay hắn. Quả nhiên, bên trong ẩn chứa một trận pháp nho nhỏ. Phải, Trần Hạo Thiên ngây ngốc gật đầu. Hiện tại tùy ý Trần Hạo tung hoành, trực tiếp gây ra. Trần Hạo Thiên lúc này trợn tròn mắt, ngay cả quỷ đại sư cũng kinh hãi. Ngay khi trận pháp này xuất hiện, một đám mây đen mạnh mẽ lập tức lan rộng. Đúng lúc một cơn giông tố hủy diệt thế giới sắp ập đến. Thu, Trần Hạo búng tay, sấm sét hóa thành một luồng khói rồi biến mất. Cái gì? Trần Hạo Thiên lui về phía sau hai bước, trực tiếp ngã xuống đất. Còn quỷ đại sư, mặt ông ta tái đi vì sợ hãi, đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi. Ông đã biết Trần Hạo không phải người tầm thường, nhưng không ngờ bây giờ anh ta lại có thực lực đáng sợ như vậy. Ông đã rất hạnh phúc bây giờ. Ngươi xem, hạt châu này thực chất là một đồ chơi búp bê trong mắt ta. Chấm, Trần Hạo cười nhạt. Trần Thiếu, khoan dung, nhân từ. Trần Hạo Thiên phản ứng lại, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục quỳ lạy van xin lòng thương xót. Ta hỏi ngươi, U Long Đảo ở đâu? Trần Hạo hỏi, U Long Đảo, đây là Trần gia chúng ta. Đảo chính, nó ở trên. Đột nhiên, Trần Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong tay bóp nát một tấm bùa ngọc. Ngay sau đó, đèn vừa sáng. Gạch lát nền dưới người hắn ta mở ra một lỗ thùng. Trần Hạo Thiên nhảy vào trốn thoát. Bùm bùm bùm bùm. Cùng lúc đó, vài cánh cổng đá khổng lồ rơi xuống, khóa chặt toàn bộ không gian. Hà, người đàn ông này thật là gian xảo. Để hắn ta chạy thoát. Quỷ tính tử đại sư tiếc nuối nói. Đại sư, đừng lo lắng. Ta đã gieo một đạo phù chú trên hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể trở lại U Long Đảo. Như vậy ta mới tìm được U Long Đảo này mà không tốn công sức. Còn cứu gia tộc của ta. Chấm, Trần Hạo lắc đầu cười khổ. Ha ha, chỉ là lúc nãy ta cũng hoảng hốt một chút. Hiện tại Trần thiếu ngươi giờ không thể xem thường. Trần Hạo Thiên cho dù thực lực có lợi hại. Ở trước mặt ngươi Trần thiếu. Chỉ là tồn tại giống con kiến. Tuy nhiên. Địa động này có đầy đủ các cơ quan. Chúng ta nên làm thế nào để thoát ra? Đơn giản, Trần Hạo nhẹ giọng nói. Rồi anh xua tay, một vầng sáng màu vàng kim bắn ra. Bùm bùm bùm bùm, đất rung núi lở, trời sập đất sập, hang động trực tiếp nổ tung một cái hố to. Chấm, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào. Hai tròng mắt có chút không mở ra được. Quỷ đại sư hoàn toàn bị chấn động sức mạnh của Trần Hạo. Ánh mắt nhìn Trần Hạo vô cùng kinh sợ. Cách chương.